Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 65, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một quán nhỏ trong ngõ. Cô gái mặc áo sơ mi trắng ngồi ở một bên thấy tôi đã tỉnh, đưa cho tôi một cây kem rồi hỏi. Có muốn ăn không? Vị kem mát lạnh ngọt ngào, mang theo mùi sữa nồng đâm. Tôi cắn một miếng, cảm giác cả người đều khá hơn. Không lâu sau, cô gái tự giới thiệu tên Hứa Tiểu Nhiễm này đã dùng một câu làm tôi sặc chê. Tê, nàng nói, Diêu Huy chê, tê rồi. Tôi nghẹn ngào nuốt miếng kem kẹt ở cổ họng, ho sù sù. Sao anh ta lại chê? Tê, Hứa Tiểu Nhiễm nhún vai. Hắn ta dùng thuật pháp bị cấm, nếu không thành công thì sẽ bị phản hệ lại. Sau đó, từ trong lời kể của Hứa Tiểu Nhiễm, tôi ghép lại càng nhiều chân tướng của câu chuyện này. Diêu Huy quả thật là trời sinh có mắt âm dương, cũng là hậu duệ của gia tộc Huyền Học. Mà xa xa là ánh trăng sáng của anh ta. Sau cái chê, tê cực xa xa, cậu học sinh trung học Diêu Huy không thể chấp nhận điều này, đã dành 8 năm trời chậm rãi bày ra ván cờ này. Vì lý do này, anh ta không ngần ngại dê, tê chê, tê Hà Nguyệt và Châu Dung hoàn toàn vô tội, đồng thời chuẩn bị dê. Tê chê, tê vật chứa vô tội không kém. Chính là tôi, nợ nghiệp này quá nặng, mệnh cách Diêu Huy căn bản cõng không nổi, cho nên đêm hôm đó, sau khi trận pháp của anh ta bị phá hủy đã thất khiếu chảy máu trực tiếp chê. Tê bất đắc dĩ, còn nữ nhân viên giao hàng thì, dì là mẹ của Sa Sa, sau cái chê, tê của con gái, dì ấy không còn tâm trạng kinh doanh nữa nên bắt đầu đi giao hàng bên ngoài. Bởi vì thương tâm quá mức, trong một lần giao hàng, dì xảy ra sự cố. Bị va chạm rồi trở thành người thực vật. Cơ thể ở trong bệnh viện, nhưng linh hồn lại quanh quẩn trước cửa nhà con gái, không muốn rời đi. Dì ấy phát hiện linh hồn con gái vẫn bị nhốt trong căn phòng này với chồng trước. Dì muốn đưa con gái đi, nhưng căn nhà kia đã bị Diêu Huy làm phép. Giữa hai mẹ con cách nhau một kết giới, ngay cả gặp mặt một lần cũng không làm được. Hứa Tiểu Nhiễm nói cho tôi biết, thật ra, cách nữ nhân viên giao hàng dạy cô dùng gương là chính xác. Nguyên nhân đêm đó không tránh được nam quỷ hôn cô là bởi vì hướng gương bị ngược. Đáng lẽ gương phải hướng ra ngoài, nhưng người phụ nữ kia vốn dĩ là linh hồn. Nhận thức của bà ấy trái ngược với người sống cho nên phạm sai lầm, bảo cô đặt gương vào trong, nhưng cũng may trời xui đất khiến, cuối cùng cô lại cứu mạng chính mình. Chuyện xảy ra tiếp theo không liên quan gì đến cô, Sa Sa và mẹ em ấy đều không muốn làm hại cô. Hứa Tiểu Nhiễm nói, Quý Chiêu đã giải trừ kết giới của căn nhà kia, dẫn độ oan hồn, căn nhà hoàn toàn sạch sẽ, nhưng chắc là cô cũng chả muốn ở nữa. Lần này tránh được một kiếp, tất có hậu phúc, sau này làm việc tốt sống tốt, tiếp tục cuộc sống của cô đi. Hứa Tiểu Nhiễm đưa tôi ra khỏi cửa hàng, tôi nheo mắt nhìn mặt trời đã lâu không thấy, trong lòng có may mắn đại nạn không chê. Tê, lại có một loại buồn bã mất mát bi thương. 11. Sau khi Quý Chiêu và Hứa Tiểu Nhiên tiễn Tô Lộ Lộ đi, họ cùng nhau lái xe đến một nơi bệnh viện thành phố. Quý Chiêu có chút mệt mỏi, vì vậy Hứa Tiểu Nhiễm lái xe. Nàng vừa lái vừa hỏi Quý Chiêu, xử lý xong hết rồi à? Quý Chiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ nhàng nói, hối lộ Diêm Vương ra 2 gói khoai tây chiên vị mới cùng một hộp sô-cô-la nhân rượu, ông ấy đồng ấy sẽ chọn cho Sa Sa một người tốt để đầu thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cha Sa Sa, người đàn ông đó đã bán con gái mình cầu vinh, chính mình nghiện cờ bạc liên lụy người nhà. Tôi để lại cho Diêm Vương gia một tờ giấy nhỏ, đề nghị nhập xúc sinh đạo. Hai hồn ma đã chê, tê từ lâu cuối cùng cũng đi vào vòng luân hồi. Còn có một cái linh hồn sống, cần xử lý. Trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố, một người phụ nữ lẳng lặng nằm ở đó. Dì ấy là nữ nhân viên giao hàng. Bệnh viện xác nhận đã chê, tê não nhưng vẫn còn sót một hơi tàn ở dương gian, có lẽ vì trong lòng còn có chuyện không buông xuống được. Quý Chiêu bước tới, Hứa Tiểu Nhiễm đứng từ xa, nhìn thấy người phụ nữ bất tỉnh đang rơi nước mắt. Sau đó, linh hồn hoàn toàn tách khỏi thể xác và bước vào vòng luân hồi. Quý Chiêu đi tới bên cạnh Hứa Tiểu Nhiễm, Hứa Tiểu Nhiễm nhẹ giọng hỏi hắn, anh đã nói gì với người phụ nữ đó, tôi chỉ nói với bà ấy một số sự thật. Quý Chiêu nói, tôi nói mình đã gặp con gái bà ấy, Sa Sa, đó là một cô gái rất đáng yêu. Trước khi Sa Sa đi đầu thai, cô ấy đã nhờ tôi gửi bà ấy một lời nhắn. Sa Sa nói, cô ấy không oán hận mẹ, ngược lại, cô ấy vẫn rất yêu mẹ, cũng biết mẹ yêu cô ấy. Những năm tháng bị nhốt trong phòng, cô ấy rất sợ hãi, nhưng rồi không sợ nữa. Bởi vì cô biết mẹ đang ở trong hành lang cùng cô. Nếu có kiếp sau, cô ấy nguyện ý lại làm con gái của mẹ. Hết cách chương.